Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Phát hiện mới. Điểm tích lũy căng căng phát triển. Trang sách: Diệp Linh Tâm tình mỹ mỹ. Trung quy, duy nhất có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp hồ ly tinh cuối cùng đã đi. Kế tiếp chỉ cần hắn đầy đủ điệu thấp, hẳn là cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hắn này mấy cái canh giờ đều tại một khắc không ngừng tu luyện. Ừ, chính là dẫm thảo. Trung quy, truyền thống phương thức tu luyện cũng không rất thích hợp hắn. Một giờ mới chỉ có thể tu luyện ra một điểm tích lũy. Hắn tùy tiện dẫm lên thảo, vui đùa một chút hoa. Một giờ ít nhất cũng có thể làm cho cái 10 giờ điểm tích lũy. Đương nhiên, phía trước tuy đạt được điểm tích lũy tốc độ chậm, nhưng lại có thể khôi phục khí huyết. Người sau đạt được điểm tích lũy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tiêu hao khí huyết. Diệp Linh dùng rễ cây đem dưới chân một cây cỏ dại hung hăng dẫm vào trong đất bùn. Lập tức, lại nâng dậy, trở lên rót tưới nước, cũng nói một tiếng xin lỗi. Rất nhanh, liền nhận được nhắc nhở, lấy được đến một điểm tích lũy, lại đổi một cây thảo. Một gốc cây thường thường không có gì lạ cỏ dại, dẫm, một gốc cây trên đầu vô cùng lục cỏ dại, ta tái dẫm, một gốc cây nửa chết nửa sống cỏ dại, ta dùng sức dẫm, ô, một cước liền giết chết sao? Ếch, lãng phí ta một điểm khí huyết, kết quả điểm tích lũy lại không có gặp may. Chênh lệch bình luận, Diệp Linh nhà nguy rồi một câu, chỉ cần hao phí khí lực, sẽ tiêu hao khí huyết, tương đương với dùng huyết để đổi điểm tích lũy. Diệp Linh dẫm lên thảo đồng thời kỳ thật cũng có qua suy nghĩ. Vì cái gì thế giới này chỉ có đỏ mảnh, khí huyết, lại không có lam mảnh, pháp lực đâu này? Kỳ quái, bất quá, vấn đề này hắn tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Trung quy, hắn hiện tại tiếp xúc yêu quái còn thiếu. Có lẽ khác yêu quái có lam mảnh cũng không nhất định. Trừ đó ra, người của thế giới này loại, hắn đồng dạng chưa từng gặp qua. Không biết người của thế giới này loại văn minh đạt đến cái gì trình độ. Là xã hội nguyên thủy, còn là xã hội nô lệ, hay hoặc là xã hội phong kiến. Thi từ ca phú có hay không? Tứ thư ngũ kinh toàn bộ không được đầy đủ. Diệp Linh nghĩ như vậy, lại là một cước đạp xuống, rát băng, một cước này dẫm ra vang dội. Bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ là bản năng đem dưới chân cỏ dại một lần nữa từ trong bùn mặt nâng dậy, lại nhỏ một giọt giọt xương đi lên. Điểm tích lũy cộng 5. Ô, nhìn xem trước mặt thổi qua nhắc nhở tin tức, Diệp Linh rốt cục tới, đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Dưới chân của hắn là một cây nhìn lên so với khác cỏ dại hơi cường tráng một chút cỏ dại. Trên đầu tương đối lục, cánh quạt tựa hồ cũng sắc bén một ít. Danh xưng, một gốc cây sắp khai mở linh trí cỏ dại. Độ trung thành, 60%. Trạng thái, ủy khuất. Độ trung thành chỉ có 60%. Này không đúng à, ta không phải là Bách Thảo Chi Vương sao? Sở hữu thực vật hệ sinh mệnh, hẳn là cũng sẽ đối với ta có 70% độ trung thành à. Diệp Linh có chút nghi hoặc, vì vậy, hắn lại dẫm cỏ dại một cước, độ trung thành trong chớp mắt liền hạ thấp đến 55%. Lại dùng lực dẫm dẫm mạnh, độ trung thành biến thành 52%. Hoa, rõ ràng còn có thể lại rơi nữa. Diệp Linh mắt sáng rực lên một chút. Này khỏa cỏ dại có phần ý tứ a, sắp khai mở linh trí cỏ dại. Ý tứ là, này bụi cỏ có cơ hội trở thành yêu quái, đúng không? Diệp Linh có chừng chút đã minh bạch. Tuy hắn là Bách Thảo Chi Vương, thế nhưng cái thiên phú này hẳn là căn cứ thực lực cao thấp mà sinh ra bất đồng hiệu quả. Nếu như thực lực của đối phương so sánh mạnh mẽ, độ trung thành tự nhiên sử dụng tương đối khá thấp. Trung quy, hắn, Bách Thảo Chi Vương, thiên phú, chỉ là sơ cấp. Về phần thứ phong thụ độ trung thành vì cái gì sẽ là 70%? Hẳn là bởi vì lúc ấy nó đang tại ngủ say, thuộc về vô ý thức trạng thái nguyên nhân. Diệp Linh suy nghĩ minh bạch đạo lý này, liền chuẩn bị đem dưới chân cỏ dại móc ra. Hắn định đem này khỏa cỏ dại một lần nữa đến thứ phong thụ dưới, kể từ đó hắn chỉ cần khí huyết một khôi phục, đều có thể cầm này bụi cỏ xuất ra dẫm dẫm mạnh. Đồng dạng tiêu hao một điểm khí huyết, nhưng lại có thể kiếm được 5 điểm tích lũy, nhiều có lợi nhất. Về phần đối với này khỏa cỏ dại sử dụng cơ duyên, hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Một gốc cây sắp khai mở linh trí cỏ dại có cái gì tốt thu? Liền yêu quái cũng còn không có đạt tới a. Thực lực thấp không nói, thiên phú cũng không biết có hay không. Lãng phí một điểm cơ duyên, thật sự không có lợi nhất. Cầm này bụi cỏ đến thứ phong thủ, đương một gốc cây chuyên môn thu hoạch điểm tích lũy công cụ thảo là tốt rồi nha. Đợi một chút. Nếu như ta có thể tìm đến 10 khỏa như vậy cỏ dại, ta là không phải là liền thay phiên lấy dẫm thảo tu luyện. Diệp Linh ánh mắt trong lúc bất chợt sáng lên, một cái người can đảm kế hoạch trong lòng của hắn sản sinh. Đúng vậy, chỉ cần tìm đến 10 gốc sắp thành yêu thực vật, kia tốc độ tu luyện chẳng phải là trực tiếp cất cánh, một hơi lật ra gấp 5 lần hiệu suất. Không được. Muốn tìm được 20 gốc, 30 gốc, 100 gốc, nếu là có 100 gốc, ta đều có thể từ đến sớm muộn dựa vào chúng tu luyện. Diệp Linh biết, chỉ dựa vào một gốc cây thảo là vô pháp một mực tu luyện, bởi vì hắn đã làm thí nghiệm. Trên cơ bản một gốc cây thảo liền dẫm 3 lần, độ trung thành tốc độ khôi phục sử dụng trở nên rất chậm. Cho nên thay phiên lấy mới là vương đạo. Trước tiên đem này bụi cỏ đào quá khứ. Diệp Linh lập tức động cây. Hắn dùng rễ cây đem trên mặt đất bùn đất cùng cỏ dại một chỗ đào ra. Sau đó, ôm ngỏ vại trở lại thứ phong thụ dưới. Thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu. Đại vương, vì sao ôm một gốc cây cỏ dại? Độ trung thành hạ thấp 1%. Ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Linh, này khỏa thụ yêu độ trung thành tại sao lại mất? Kỳ quái, Diệp Linh không để ý đến. Ở trên địa đào một cái hố, đem cỏ dại một lần nữa chôn trở ra. Lại hướng phía cỏ dại hung hăng đạp một cước. Độ trung thành giảm 5%. Diệp Linh lập tức lại cho cỏ dại rót tưới nước. Lại vuốt ve cỏ dại hai cái. Hát một câu, hảo cỏ dại. Ta không phải cố ý dẫm ngươi, cho ngươi tưới chút nước, mau mau một lần nữa đứng lên, độ trung thành một lần nữa khôi phục lại 60%. Điểm tích lũy cộng 5, công cụ thảo còn rất dùng tốt. Diệp Linh nở nụ cười, lại một cước đem cỏ dại đã dẫm vào trong đất, ngoặc kép, gạch dưới, cỏ dại, như thế 3 lần. Diệp Linh tổng cộng tại đây khỏa cỏ dại trên người ép đến 18 điểm tích lũy. Sau đó, cỏ dại liền yên, lại nâng dậy, độ trung thành cũng không được khôi phục. Danh xưng, một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh nhị trọng, cộng, khí huyết, 23.400 điểm. Bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, ẩn tàng thiên phú, răng cưa, sơ cấp, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, công pháp, không, cơ duyên, 3 điểm, điểm tích lũy, 288 điểm, thuộc tính mô phỏng thượng tu luyện một lan thượng đã có. Cộng, hiệu nhắc nhở, đại biểu có thể thăng cấp, bất quá. Diệp Linh tạm thời không có, bởi vì chỉ cần có điểm tích lũy, hắn nghĩ thăng cấp bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Hơn nữa, tốc độ vô cùng nhanh, vèo, một lần liền thăng cấp. Đã như vậy, vì sao không được làm một chút kia thí nghiệm của nó? Ví dụ như, nhìn xem điểm tích lũy đạt tới bao nhiêu khả năng thăng cấp thiên phú, hay hoặc là điểm tích lũy đạt tới bao nhiêu, có thể hối đoái cơ duyên điểm. Cơ duyên điểm hẳn là có thể hối đoái, liền nhìn cần điểm tích lũy là bao nhiêu. Diệp Linh nghĩ nghĩ, lại hướng phía trên mặt đất cỏ dại đạp một cước, độ trung thành không có lại rơi nữa. Ừ, hẳn là thật sự yên, không phải là giả bộ. Trước nghỉ ngơi một chút, đều khí huyết giá trị khôi phục, liền lại đi tìm Tân A. Diệp Linh tìm đến chính mình xa hố, nhảy vào trong, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, điểm tích lũy cộng một, rất chậm, nhưng ở trong bùn đất cảm giác xác thực rất thoải mái. Xung quanh phẳng phất là một cái ấm áp ôm ấp hoài bão. Có thủy lưu không ngừng làm dịu hắn, để cho hắn không tự chủ, lại ngủ rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thứ phong thụ dần dần bắt đầu rung động lên, tráng kiện trên cành cây, một cái hình dáng từ từ hiện ra rõ ràng. Một tuần mới đã đến sắp xảy ra, đại lực cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, sao sao đát, các vị người thân, cho lực hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.